Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 677, chương 677, giả hàng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình buổi trưa. Thành Đăng Dương bên ngoài mặt trời rực rỡ cao chiếu, trời nóng nực lạ thường, loại này nóng, thật là để cho quân đường đều có điểm khó mà chịu đựng. Bọn họ trong những người này, phần lớn là người miền Bắc cũng hoặc là người Trung Nguyên. Nhưng mà Thành Đăng Dương nhưng đã coi như là phương Nam. Phương Nam mùa hè nóng, để cho bọn họ có chút không chịu nổi. Bọn họ không nghĩ tới, trên đời lại có nóng như vậy quan hệ. Trách không được nơi này sẽ xuất hiện hạn hán tình huống. Mà đang ở quân đường đại doanh tướng sĩ nóng cũng sắp bị cảm nắng lúc này một người thị vệ vội và báo lại, hầu ra, Hàn Dịch phái người đưa tới một phong thơ, đóng kín một cái hàng đơn, nghe được là đóng kín một cái hàng đơn. Tần Thiên các người sững sốt một chút, Tần Thiên có chút ngoài ý muốn, Trình Sử Mặc các người nhưng là mừng rỡ đứng lên, ha ha. Tần đại ca phỏng đoán là đúng, là hoàng đốt lương thảo của bọn họ không có đường sống, lo lắng rào rào đổi, chỉ có thể tới đầu hàng à, đúng vậy, chính là, quá tốt, rốt cuộc có thể bắt lại Thành Đăng Dương, mấy người hưng phấn vừa nói, lúc này, Tần Thiên đã đem Hàn Dịch hàng đơn xem xong, hàng đơn lên nói tình huống rất rõ ràng. Bọn họ quân phản loạn lương thảo bị đốt, bởi vì là lo lắng quân phản loạn giao giao đổi. Hiện nay, Hàn Dịch nguyện ý đầu hàng triều đình, chỉ cần triều đình nhiêu tính mạng hắn là được. Cái này đích xác là một cái lựa chọn rất tốt, dẫu sao tướng sĩ nếu như giao giao đổi, Hàn Dịch chỉ sợ sẽ bị những quân phản loạn kia loạn đao chém chết. Vì còn sống, lựa chọn đầu hàng là một cái hơi có như vậy một chút công lao người. Thật giống như còn thật tốt. Toàn bộ hàng đơn viết rất thuận lý thành chương, để cho người không nhìn ra chút nào sơ hở, để cho người cảm thấy sự việc như vậy phát triển rất bình thường. Đây chỉ là một người thông minh đang đối mặt lưỡng nan vấn đề thời điểm tốt nhất một cái lựa chọn. Sau khi xem, Tần Thiên lập tức viết đóng kín một cái thơ hồi âm, bày tỏ nguyện ý tiếp nhận Hàn Dịch đầu hàng. Ngay tại xế chiều hôm nay, mà Hàn Dịch ở hàng đơn lý thuyết những tình huống kia, Tần Thiên vậy đều nhất nhất đáp ứng. Thơ hồi âm đưa qua, Hàn Dịch sau khi xem cười lên, vẫn là Trương tiên sinh lợi hại à. Viết hàng đơn vậy Tần Thiên không có hoài nghi. Xế chiều hôm nay chúng ta liền muốn giết bọn họ, báo thù rửa hận. Trương An ngồi ở bên cạnh, cũng không vì là Hàn Dịch thổi nâng liền chút nào đắc ý. Hắn chẳng qua là gật đầu một cái. Hàn tướng quân hết thảy cẩn thận đi. Qua sau giờ ngọ lúc này chính là tiếng ve kêu nhất là om sòm. Thời điểm, quân đường ở Tần Thiên dưới sự hướng dẫn, đi tới Thành Đăng Dương bên ngoài, chờ Hàn Dịch đầu hàng. Thời tiết hơi nóng. Bất quá Tần Thiên cảm thấy nếu là có thể bắt lại Thành Đăng Dương, hết thảy các thứ này đều đáng giá. Bọn họ cũng không có ở ngoài thành chờ bao lâu. Rất nhanh, Thành Đăng Dương cửa thành mở ra. Hàn Dịch mang mình 5.000 binh mã ra khỏi thành. Bọn họ vượt qua sông Hộ Thành, đi tới quân đường bên cạnh. Tội thần Hàn Dịch, đặc biệt tới hiến thành đầu hàng. Hàn Dịch thi lễ một cái. Tần Thiên hài lòng gật đầu một cái, ngay sau đó, liền muốn tiến lên tiếp nhận Hàn Dịch đầu hàng. Có thể vừa lúc đó, Hàn Dịch phía sau, một người đàn ông đột nhiên hô, hầu ra chớ có bị lừa. Hàn Dịch đang gạt hàng, người nói chuyện, chính là Hoàng Trúc Hoàng chủ bộ. Hắn đã sớm biết được liền Hàn Dịch giả hàng tin tức. Chẳng qua là thành cửa đóng kín, tin tức này không truyền ra tới, cho nên hắn mới mạo hiểm theo tới, suy nghĩ vào lúc này thông báo Tần Thiên. Hơn nữa, hôm nay quân phản loạn ra khỏi thành, chỉ cần để cho Tần Thiên có phòng bị, muốn bắt Thành Đăng Dương cũng không khó khăn. Mặc dù xuất hiện biến số, nhưng hắn và La Hoàng cũng tin tưởng hành động này có thể được. Dĩ nhiên, hắn Hoàng Trúc nguy hiểm, bất quá hắn không quan tâm, bất quá chết một lần mà thôi. Hoàng Trúc mở miệng, vốn là vui vẻ hòa thuận đầu hàng hiện trường, đột nhiên xanh biến, Tần Thiên Thần sắc hơi chăm chú. Hàn Dịch mặt lộ vẻ giận dữ, một người tướng sĩ lại là trực tiếp quơ đao hướng Hoàng Trúc đánh tới. Mắt xem, một đao kia thì phải chém lên Hoàng Trúc. Có thể vừa lúc đó, một chi mũi tên nhọn bay tới, nhất thời bắn chết tên kia muốn chém Hoàng Trúc tướng sĩ. Mũi tên nhọn vào cổ họng, mau, chính xác, mà cùng lúc đó, Hồ Thập Bát đã phi thân tiến lên, trực tiếp hướng Hàn Dịch lướt đi. Hàn Dịch thân tín phi thân tới cứu, nhưng bọn họ nơi đó là Hồ Thập Bát đối thủ. Hồ Thập Bát có muôn vàn trong quân lấy thượng tướng thủ cấp bản lãnh. Trong khoảng cách ngắn như vậy, lại là một chút vấn đề không có. Giơ tay chém xuống, không chỉ có Hàn Dịch đầu lâu bị bổ xuống, chính là những thứ khác Hàn Dịch thân tín. Vậy bị giết hết mấy, những thứ khác quân phản loạn, vốn là muốn động thủ, nhưng mà thấy Hàn Dịch bị giết, bọn họ nhất thời do dự. Mà ngay tại lúc này, Tần Thiên hô, đầu hàng triều đình, không nhắc chuyện cũ, đây là, Hoàng Trúc lại vội vàng chạy đến hô. Các tướng sĩ, cũng không phải là triều đình không cứu các người, mà là Sở Vương phong tỏa chúng ta vùng kinh sở hạn hán tin tức à. Bọn họ mật mưu bất quá, thật là muốn ép các người không có thức ăn, tốt bị bọn họ chiêu binh mãi mã. Chúng ta phải tin tưởng triều đình. Hoàng Trúc vừa nói như vậy, một bầy tướng sĩ rối rít nhìn quanh. Hoàng chủ bộ trước kia là người tốt, ta tin tưởng Hoàng chủ bộ nói không sai, ta liền cảm thấy kỳ quái, đương kim thánh thượng nhân từ, làm sao sẽ đối với chúng ta chẳng ngó ngàng gì tới. Nguyên lai là Sở Vương mụ nội nó, nguyên lai lão tử vẫn luôn bị gạt. Đầu hàng, chúng ta đầu hàng, không sai, đầu hàng. Ở Hoàng Trúc giải thích hạ, một đám quân phản loạn rối rít đầu hàng. Mà ngay tại lúc này, La Hoàng từ phía sau chạy ra. Hầu ra, Tần Thiên gật đầu một cái. La tiên sinh lần này làm không tệ, người sau này sẽ là bổn hầu quân sư. Lúc này, Tần Thiên đối với La Hoàng gọi đã sửa lại. La tiên sinh. Chỉ có mưu sĩ và lão sư mới có thể được gọi là tiên sinh. La Hoàng mừng rỡ, vội vàng lại nói, hầu ra, vị này là Hoàng Trúc, nếu không phải là hắn, chuyện này tuyệt khó thành công. Tần Thiên gật đầu, nói, mới vừa rồi bổn hầu cũng đã thấy, cùng hồi kinh sau đó, bổn hầu tự mình vì ngươi thỉnh công, cảm ơn hầu ra, quân phản loạn quy thuận. Tần Thiên mang binh mã chú đâm vào thành Đăng Dương, rồi sau đó, tấm bảng phủ dân, bất quá, mặc dù công chiếm thành Đăng Dương, nhưng muốn phải giải quyết vấn đề của nơi này, nhưng không dễ dàng, tới một cái, nơi này lương thảo thiếu hụt, tướng sĩ không chống đỡ được bao lâu, người dân vậy thiếu thức ăn, còn nữa chính là, nạn châu chấu chi hại, như cũ ở tàn phá. Nếu không sớm khống chế, thậm chí là tiêu diệt châu chấu, không chỉ có nơi này sẽ bị hại, liền là cả vùng kinh sở, sợ rằng đều khó may mắn tránh khỏi. Nạn châu chấu nếu không phải tiến hành khống chế, tàn phá bừa bãi phạm vi, sẽ để cho tất cả mọi người cũng rung động. Cho nên, tiến vào thành Đăng Dương sau đó, Tần Thiên Đổ chưa kịp quét dọn Hàn Dịch tàn dư, mà là trực tiếp đem La Hoàng, Hoàng Trúc các người cho đòi đi vào, thương lượng đối sách, chúng ta lương thảo, còn có thể chống đỡ bao lâu? Hầu ra, nhiều nhất 5 ngày à, vốn là có thể chống đỡ 10 ngày, bất quá lại thêm 5.000 hàng binh, cũng chỉ có thể chống đỡ 5 ngày. Trình Sử mặc bĩu môi, có chút nhỏ oán niệm, Dẫu sao nếu không phải đưa cho dân tị nạn một ít lương thực, bọn họ vậy chưa đến nỗi cái bộ dáng này. Triều đình giúp nạn thiên tai lương thực, còn cần bao lâu mới có thể vận tới? Hầu ra, giúp nạn thiên tai lương thực như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Sợ rằng còn được 8 ngày chừng, nghe được còn muốn 8 ngày cỡ đó. Tần Thiên nhất thời liền ngưng nổi lên chân mày. Chênh lệch 3 ngày a, vậy làm sao qua à? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu nghệ https://tiuyencv.com/tsien-noi-nguyen-noi-tiu-ngao-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.